cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, một đám thần chủ người hầu. Một tòa khổng lồ thành trì, đứng sừng sững ở trừ cứng liên minh trước mắt mọi người. Cả tòa thành trì, âm u đầy tử khí, tràn đầy nồng đậm hun người thi khí. Đây cũng là Thâm Uyên Châu tiếng tăm lừng lẫy cương thi hoàng thành. Chỉ cần có thể luyện hóa một bộ cương thi, làm vì mình bản mệnh chi vật, thực lực liền có thể tăng lên một mảng lớn. Trừ cứng liên minh mấy vạn thần linh, mấy trăm vạn tổ tiên, thiên tôn đem cương thi hoàng thành bao vây lại, trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Cương thi đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là cái gì đáng sợ âm tà chi vật, mà chính là như là thiên tài địa bảo một dạng bảo vật. Luyện thi thần tông cường đại, còn rõ mồn một trước mắt. Đây chính là tại toàn bộ thiên nguyên thần giới, đều nhấc lên sóng lớn ngập trời khủng bố thế lực. Ngay tại lúc này, hư không một trận kịch liệt ba động, chỉ thấy một vị người mặc tím trường bào màu xanh, tiên phong đạo cốt lão giả, phá không mà đến, trừ cứng liên minh mọi người, nhất thời biến đến vô cùng cung kính. Tham kiến lão tổ tông, gặp qua Vân Tiêu thần chủ. Vân Tiêu thần tông cùng người của thế lực khác đều khom người bái kiến. Đây chính là trừ cứng liên minh duy nhất thần chủ, cao cao tại thượng, uy trấn phụ cận mấy cái đạo châu. Thi vương, bản chủ buông xuống, người còn không đuổi mau ra đây. Vân Tiêu thần chủ ầm ầm thanh âm, chấn động vạn dặm mây không. Trên thân phun phát ra trận trận thần quang, tản mát ra để thiên địa đều muốn run rẩy khí tức. Thần chủ, đã là đứng tại thiên nguyên thần giới cường giả khủng bố. Kỳ uy thế, có thể tùy tiện phá hủy trăm vạn cây số bên trong tất cả mọi thứ. Chân chính khủng bố như vậy, bao trùm trên trời đất, giống tương đương kinh khủng thi giống âm thanh vang lên. Vạn dặm mây không nhất thời biến đến đen kịt một màu. Vô tận băng hàn thi khí, giống như là biển gầm vọt tới. Thật là lợi hại thi khí. Đây chính là thi vương sao? Hắn thực lực tuyệt đối không thua gì thiên vị thế giới thần đỉnh phong thần linh. Trừ cứng người, trong liên minh bị thi khí bao phủ, sắc mặt dọa đến rất trắng lên. Ngay sau đó, lại là khắp nơi đen nghìn nghịt cương thi đại quân vọt lên đến đây. Đáng sợ âm hàn khí tức, để bầu trời đều rơi ra mưa đá. Vân Tiêu thần chủ, ngươi dám can đảm xâm lấn ta cương thi đế quốc, thật không muốn mệnh. Linh thi lạnh như băng nói ra, một đôi dài nhọn răng nanh, lộ ra đến vô cùng dữ tợn khủng bố. Hừ, ngươi bất quá thiên vị thế giới thần cấp cương thi, như thế nào bản chủ đối thủ? Thi vương, nếu như ngươi thần phục với bản chủ, liền tha cho ngươi một mạng. Vân Tiêu thần chủ lạnh lùng nói ra, thần chủ uy thế, để cương thi đại quân nhóm đều sợ hãi lên. Thần chủ, thật quá kinh khủng. Vân Tiêu thần chủ, ta còn nhiều tạ ngươi hôm nay đến đây. Đưa tới thần chủ tinh huyết. Linh thi liếm liếm tinh hồng bờ môi, hưng phấn mà nói ra. Vân Tiêu thần chủ nhướng mày. Cái này thi vương vì gì tự tin như vậy bình tĩnh? Chính mình thế nhưng là thần chủ a, có thể hay không cho chút mặt mũi? Sợ lên. Cái này lộ ra hắn vị thần chủ này, hoàn toàn không có uy nghiêm một dạng. Thi vương, bản chủ thế nhưng là thần chủ, đứng tại toàn bộ thiên nguyên thần giới đỉnh phong thần linh. Ngươi lấy cái gì đến thắng ta? Vân Tiêu thần chủ khinh thường cười một tiếng. Linh thi cỗ này bản mệnh cương thi, hắn hôm nay là chắc chắn phải có được. Cái này thi vương sẽ không ngốc hà? Thì nó cương thi đế quốc, có thể đã thắng được lão tổ tông. Trừ cứng người trong liên minh cũng cười ha hả lên. Thần chủ, ha ha, cũng không có cái gì ghê gớm. Tất cả mọi người ra đi, để cái này trừ cứng liên minh biết, cái này thần giới bên trong có thể không phải hắn một người thần chủ. Linh thi nói ra, lập tức bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, Cổ Linh Nhi, Thiên Lục Kiếm Tổ, Kinh Hồng Tiên Tử, Đoan Mộc Tuyết, Nguyệt Ma năm người đi ra. Cổ Linh Nhi toàn thân lôi điện quấn quanh, như là cửu thiên tiên tử phía dưới phàm, thánh thần uy nghiêm. Thiên Lục Kiếm Tổ, mày kiếm mắt sáng, toàn thân không ngừng tản mát ra đáng sợ kiếm ý, đem hư không xé rách. Kinh Hồng Tiên Tử, như là trong tranh đi ra người tới, chân trần lụa mỏng, tràn đầy thư hương chi khí, trong tay cầm một cây bút lông, Đoan Mộc Tuyết, toàn thân áo trắng như tuyết, thánh khiết như tuyết liên, quanh thân có thất thải thần quang bao phủ, Nguyệt Ma đây là một thân váy đen, yêu nhiều diễm lệ, quanh thân ma khí lưu manh, các nàng đều tản mát ra kinh khủng thần chủ khí tức. Cái gì? Cái này, làm sao có thể? Năm vị thần chủ, Vân Tiêu thần chủ hoảng sợ. Trời ạ, Cương Thi đế quốc làm sao lại mời đến năm vị thần chủ viện quân? Trừ cứng liên minh mọi người, cũng sợ hãi lên. Một tôn thần chủ, trong mắt bọn họ, đều là như là phàm nhân nhìn lên thần linh đồng dạng. Chớ nói chi là, vừa đưa ra năm vị thần chủ. Hừ, là các ngươi khi dễ Linh Thi tỷ tỷ sao? Ngoặc kép, Cổ Linh Nhi lạnh lùng nói ra. Quấy rầy, lão phu gặp nơi này phong cảnh không tệ, thì chuyên tới để quan sát một phen. Hiện tại thì lập tức rời đi. Vân Tiêu thần chủ lúc này, hoảng sợ đến sắc mặt đều rất trắng đi. Phải biết, cái này năm cái thần chủ phát ra khí tức, đều cường hãn hơn hắn. Hơn nữa còn là năm cái đánh một cái. Đây không phải muốn tính mạng của hắn sao? Đi, chạy đi đâu? Kinh Hồng Tiên Tử mỉm cười, trong tay thần bút huy động, liền vẽ ra một vùng không gian lồng giam, đem Vân Tiêu thần chủ khốn chết tại bên trong. Các ngươi, lão phu dù sao cũng là thần chủ, các ngươi thật muốn cá chết rách lưới. Thấy mình bị nhốt, Vân Tiêu thần chủ nhất thời giận dữ. Vân Tiêu thần chủ, ngươi liền đồng quy vu tận tư cách đều không có. Cổ Linh Nhi trong tay nhất thời xuất hiện một thanh điện quang sáng chói thần kiếm, thẳng hướng Vân Tiêu thần chủ. Thiên Lục kiếm tổ, Kinh Hồng Tiên Tử, Đoan Mộc Tuyết, Nguyệt Ma cũng không có khách khí, ào ào giết đi lên. Lấy Cổ Linh Nhi thực lực, muốn đánh bại Vân Tiêu thần chủ hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên đều là hạ vị thần chủ, nhưng Cổ Linh Nhi những thứ này Vương Lập nô bộc đều là lấy yêu nghiệt nhất thiên tài bồi dưỡng, tự nhiên nắm giữ vượt cấp chiến đấu năng lượng. Bất quá, muốn giết Vân Tiêu thần chủ, Cổ Linh Nhi một người vô pháp làm được. Bởi vậy, năm người liên thủ, không bao lâu, Vân Tiêu thần chủ liền bị năm người liên thủ chém giết. Một chút sức phản kháng đều không có. Linh Thi tỷ tỷ, đến lượt ngươi hút máu. Cổ Linh Nhi nói ra. Linh Thi hưng phấn mà liếm liếm bờ môi xông tới, sau đó đem Vân Tiêu thần chủ cả người huyết dịch đều hút ăn cảm giác. Thần chủ tinh huyết quả nhiên ẩn chứa vô cùng năng lượng cường đại, ta cảm giác sắp đột phá. Linh Thi lập tức quay trở về Cương Thi Hoàng Thành, bắt đầu bế quan luyện hóa thần chủ tinh huyết, chuẩn bị đột phá đến thần chủ cấp Cương Thi. Cái này trừ cứng người trong liên minh, cũng lưu cho Cương Thi đại quân tăng thực lực lên đi. Nguyệt Ma cười lạnh nói. Sau đó, năm người xuất thủ lần nữa, đem trừ cứng người trong liên minh đều chém giết. Cương Thi đại quân hưng phấn mà xông tới, không ngừng hút máu tươi của bọn hắn, từng cái khí tức bắt đầu lớn mạnh. Sự tình giải quyết xong, chúng ta đi thôi. Có nói chuyện phiếm nhóm truyền tống trợ giúp, về sau không cần lo lắng tại mở rộng thế lực trên đường bị thế lực khác liên thủ công kích. Cổ Linh Nhi các nàng cười cười, sau đó mỗi người quay trở về thế lực của mình. Không lâu sau đó, Cương Thi Hoàng Thành bên trong, một cái cổ thần chủ cấp khí tức khủng bố bạo phát đi ra. Linh Thi chính là đột phá đến thần chủ cấp. Ngao giống, ngao giống, cảm ứng được Linh Thi khí tức kinh khủng, trong Hoàng Thành hơn trăm vạn cương thi đều quỳ bái trên mặt đất, đối với nàng triều bái. Đây là vua của bọn chúng, Vô Địch Vương. Bọn họ đều chảy Linh Thi cương thi huyết mạch, tự nhiên đối nàng có tuyệt đối 100% độ trung thành. Thanh Liên chat group, Linh Thi, chủ nhân, ta đột phá đến thần chủ cấp. Linh Thi vô cùng cao hứng hướng về Vương Lập báo cáo. Cổ Linh Nhi, chúc mừng Linh Thi tỷ tỷ. Kinh Hồng Tiên Tử, chúc mừng. Ngoặc kép, Thanh Liên đạo tổ, hiện tại ngoại trừ thập tam kiếm vệ, tất cả mọi người đột phá đến thần chủ, đối tại sự thành tựu của các ngươi ta rất hài lòng. nắm giữ một đám thần chủ người hầu, có thể không tự hào sao? Mà lại, từng cái đều là yêu nghiệt thiên kiêu, chiến lực phi phàm, quản chi thái cổ thời kỳ. Những cái kia đứng đấy đỉnh phong thần quốc, cũng không có nhiều như vậy thần chủ. Linh Thi, về sau ngươi có thể suy tính một chút thu nhân loại đệ tử. Sau đó để bọn hắn luyện hóa một bộ bản mệnh cương thi. Dạng này có thể bạo phát đi ra chiến lực, so duy nhất cương thi cường đại vô số lần. Vương Lập phân phó nói, xác người hợp nhất, mới có thể đem cương thi uy lực phát huy đến lớn nhất. Mà lại, cương thi số lượng cũng không có khả năng vô hạn phát triển. Mỗi một vị linh thi huyết mạch cương thi sinh ra, đều sẽ tiêu hao tinh thần lực của nàng. Tinh thần lực có hạn, tự nhiên không cách nào vô hạn phát triển cương thi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.